Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trộm hoa, phàn so với tâm nhân đều có chi, linh thú cũng thế, càng nhiều, lúc này, thanh phong thú cùng ngân lửa hỗ xem không vừa mắt, vì thế liền hợp lại nổi lên tốc độ, chưa thành vốn sẽ không đại, hai cái tọa kỵ chạy đến kia kêu một cái nhanh như điện chớp. Cơ hồ là Tử Tang Lăng vừa mới đóng mắt, liền đã đến chưa ra đại trạch, bởi vì quán tính tác dụng, đang ở tu luyện bên trong Tử Tang Lăng bị chợt dừng lại thanh phong thú xe một cái cấp vung. Liền giống như đường vòng cung thông thường bay ra toa xe. Nhưng mà, thế sự thường thường chính là như vậy đúng dịp, ngay tại con chưa hoàn hồn Tử Tang Lăng bay ra toa xe tới không trung nháy mắt. Chưa ra đang ở luyện tập khống thủy thuật tiểu nhi một cái không bắt bẻ. Tế ra một chậu nước liền hắt ở tại Tử Tang Lăng trên người. Rót cái thông thấu, mà lúc này, Tử Tang Lăng vừa mới hoàn hồn, đang ở không trung rơi xuống. Nam huynh, vạn sĩ tử thần khoảng cách gần nhất, một cái phi thân liền tiếp được Tử Tang Lăng, ánh mắt dừng ở trên mặt của nàng, cũng là ngẩn ngơ, Nam huynh, ngươi. Dầu rớt, nãi, nãi. Tử Tang Lăng cúi đầu mắng một tiếng. Tạc cũng dường như hướng chung quanh đảo qua. Bảo đảm chỉ có vạn sĩ tử thần nhìn đến nàng. Thế này mới theo không gian giới chỉ chung lấy ra nhựa cây. Nhanh chóng dính lên, Nam huynh, ngươi là nữ. Vạn sĩ tử thần chớp mắt, Nam cô nương, hạ giọng, hung tợn nói. Hư, đừng làm cho bọn họ biết. Nói xong, Tử Tang Lăng theo vạn sĩ tử thần trong khuỷu tay nhảy xuống. Vỗ vai hắn một cái, một bộ đại ca bộ dáng nói, cảm ơn mạc sĩ huynh cứu giúp, Nam huynh sẽ không công phu, kia hiền đệ giúp ngươi đem quần áo trưng can đi. Nói xong, vạn sĩ tử thần công khai kéo Tử Tang Lăng thủ, linh lực vừa chuyển, đem Tử Tang Lăng tóc cùng quần áo đều trưng can, cảm tạ. Hừ, người này rõ ràng là muốn xác định nàng là nữ. Nhân cơ hội ăn đậu hủ. Lúc này, chưa ra tiểu nhi biết bản thân xông họa, lại nhìn đến môn khẩu thanh phong thú, vội vàng xuất ra nói. Vãn bối chưa ngôn, vừa mới học nghệ không tinh, mạo phạm, còn các vị thỉnh không lấy làm phiền lòng. Vô sự, vạn sĩ tử thần nói. Này hai vị là Đãi Hàn cung tam điện hạ cung tiểu công chúa. Nghe nói quý phủ Nguyệt Trầm, Hoa Khai, đặc đến tiếp, về phần hắn, tuy rằng là Tây Dĩnh quốc nhị hoàng tử, bất quá hắn luôn luôn thích điệu thấp, vẫn là không cần nâng thân phận xuất ra áp nhân tốt lắm mân y huống chi. Hắn còn dịch dung đâu? Gia phụ cũng thường tại vãn bối trước mặt nhắc tới hai vị điện hạ. Hôm nay vậy mà có thể được hai vị điện hạ cùng đi. Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Các vị mau mời, nói xong, chưa ngôn vội vàng đón mọi người đi vào, phân phó hạ nhân mau mời phụ thân của tự mình, Tử Tang Lăng đi ở phía sau, đột nhiên nhớ lại bản thân lúc nhỏ, tựa hồ cảnh tượng như vậy thật đúng không ít, bất quá, mỗi lần gặp cần tham dự trường hợp, nàng đều nhường Ly Tố đi thay nàng chống đỡ, chỉ có Ly Tố không ở thời điểm, nàng mới thu hồi trong ngày thường nanh vuốt. Quy củ là một cái có lễ có trương tiểu công chúa. Chưa ra rất lớn, cùng chưa không nghe thấy một phen khách sáo xuống dưới. Tử Tang Lăng rốt cục gặp được bản thân tình thế nhất định Nguyệt Trầm Hoa. Nguyệt Trầm Hoa, theo tên thượng xem đó là nói, hoa khai là lúc. Ánh trăng cũng sẽ nhân, hoa nhi thật đẹp mà tự biết xấu hổ. Lúc này, hoa nhi vừa mới nở rộ, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt linh khí. Như sương như khói bàn đêm tuyết trắng, hoa đóa ung vòng ở giữa, hoa đóa tầng tầng lớp lớp. Coi như băng tuyết tạo hình mà thành, làm cho người ta nhìn lên liếc mắt một cái, liền lại di đuôi mù. Nghe nói, này Nguyệt Trầm, hoa ở ban đêm, hoa cánh hoa cũng giống như có thể sáng lên thông thường. So ban ngày còn muốn thánh khiết duy mỹ, này Nguyệt Trầm, hoa tuy đẹp, lại chỉ có thể khai thượng một ngày. Một ngày sau như không tháo xuống bảo tồn, liền héo tàn héo rũ, chưa không nghe thấy đối trạc diễm nói. Nghe nói Nguyệt Trầm, hoa có thể nhập dược. Liền đem chung một đóa tặng cùng tam điện hạ, mới không còn dậm chân giận dữ. Về phần mặt khác một đóa, tính toán đêm nay sau, cấp tiểu nhi làm vì tương lai xính lễ, như thế. Tại hạ liền từ chối thì bất kính. Trạc Diệm ánh mắt ngưng ở Nguyệt Trầm, hoa thượng. Trước mắt lại không cảm thấy hiện ra Tử Tang Lăng cho hắn thương hải, Ngọc Liên khi bộ dáng. Chỉ có một đóa hoa, nàng cũng cần, như thế nào tài năng lưỡng toàn, thưởng hoa, phẩm rượu, Tử Tang Lăng tâm tư đều không ở này thượng, ở rượu quá ba tuần sau, nương không thắng rượu lực, liền cùng Băng Nhai vội vàng lối ra, kỳ thực là thăm dò địa hình, tìm kiếm xuống tay cơ hội. Trạc Diễm đám người đương nhiên sẽ không ở chưa trải qua đêm. Bởi vậy nhận lấy Nguyệt Trầm, hoa, sau, mấy người liền cáo từ rời đi, mà lúc này, Tử Tang Lăng đã thay xong y phục dạ hành, nhường Băng Nhai ở chưa trạch ngoại chờ tiếp ứng, bản thân còn lại là vụng trộm tiềm đi vào. Hiện thời Tử Tang Lăng, không chỉ có băng hỏa hai hệ thiên phú, theo huyết mạch dung hợp sau, không gian, thổ, lôi tam đại thiên phú cũng lần lượt thức tỉnh, bởi vậy, dùng thổ linh không gian phối hợp thổ độn thuật đó là giết người cướp của thiết yếu lương. Phẩm Mani lúc này, Tử Tang Lăng chính dựa theo bản thân thăm dò hảo phương hướng. Ở để phi nhảy lên, tuy rằng của nàng thổ độn thuật còn không thành thục, bất quá hiện thời chỉ có đêm nay thời gian, phòng trừng trời vừa sáng, này Nguyệt Trầm, hoa, sẽ bị tháo xuống làm xính lễ. Đến lúc đó tất nhiên không tốt thì Mani A Nha, đang muốn nhảy lên ra Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đầu đỉnh tê dần. Không khỏi, nhu nhu, đây là cái gì này nọ, Tử Tang Lăng trong lòng dùng mình, thứ này vậy mà không thể nhận nhập gì một cái ngũ hành trúc tính không gian. Như vậy, chỉ có thể thuyết minh đây là phi kim phi mộc kim mộc đồn. Như vậy, nơi này tất nhiên bố trí trận pháp, nhưng là, Nguyệt Trầm, hoa, nàng tình thế nhất định, Tử Tang Lăng không quan tâm, đem thổ linh không gian kéo dài đến bề mặt, lại nhô đầu ra, lúc này, hoa, viên trung không người, ở từ từ dưới ánh trăng, Nguyệt Trầm, hoa, lẳng lặng nở rộ, trong suốt như, ngọc hoa cánh hoa tầng tầng đám đám. Hoa cánh hoa thượng, không ngừng dâng lên nhiều điểm tinh quang, là tốt rồi giống như chúng tinh phủng nguyệt thông thường, ngàn vạn tinh thần quay chung quanh trung ương thánh khiết không rảnh, hoa cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn xem Tử Tang Lăng nhất thời đã quên hô hấp, đẹp quá, đáng tiếc, ta chỉ có thể đem ngươi hái xuống. Tử Tang Lăng tản bộ miêu bước, dựa theo ban ngày đi qua lộ tuyến, nhỏ giọng vô thức dần dần tiếp cận Nguyệt Trầm hoa. Hô hấp cũng không dám lớn tiếng một ngụ Mani càng ngày càng gần. Đình, ngay tại Tử Tang Lăng đầu ngón tay liền muốn chạm đến, hoa chi nháy mắt. Đột nhiên linh tiếng nổ lớn. Tiếp theo, một cái vĩ đại cái lồng từ trên trời giáng xuống, hướng Tử Tang Lăng đương đầu chụp xuống. Ha ha, này chiêu số đối người khác hữu dụng, đối nàng khả là không có gì hiệu quả. Thổ độn thuật cần đồng thời có thổ hệ cùng không gian hai hệ thiên phú. Hiện thời Vô Nhai đại lục thượng, chỉ sợ chỉ có nàng hội, vốn vạn vô nhất thất tính kế. Đối nàng mà nói xác thực là không có nửa phần gây trở ngại. Chính là, ngay tại Tử Tang Lăng đưa tay là lúc, theo cái lồng rơi xuống, còn có ngàn vạn thẳng táp tinh thiết tên, tránh ra, hoa, đóa chỗ vị trí, kín không kẽ hở rơi xuống. Kim linh không gian, thu, theo Tử Tang Lăng dứt lời, ở của nàng quanh thân chảy ra một tầng kim linh không gian. Tên bị bắt nhập không gian bên trong, tuy rằng thượng có nhất định lực đánh vào, bất quá vẫn là bị Tử Tang Lăng cắn răng cứng rắn kháng xuống dưới. Một cái hô hấp công phu, sở hữu tên đều biến thành kim linh không gian một đoàn đoàn kim tính, linh khí. Vèo. Tử Tang Lăng ngón tay vừa mới đáp thượng Nguyệt Trầm, hoa chi. Một quả ám tiễn liền đột nhiên đánh úp lại, không kịp trốn tránh, mang lên một trận huyết hoa. Tử Tang Lăng nhịn đau, một cái sử lực, liền đem còn sót lại này đóa Nguyệt Trầm, hoa cấp hái được xuống dưới. Để vào, ngọc hộp bên trong. Hết chương.